Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Hoàng Tuyền Đao Pháp. Ta so với chủ nhân của ngươi càng mạnh hơn, cũng tuyệt đối sẽ không phản bội đồng bọn của chính mình. Ngươi phải nhận được cuộc sống hoàn toàn mới. Không đúng, là báo sinh, trong cổ không cần lại mang xích sát, cũng có thể thu được thân phận hợp pháp. Không cần tiếp tục làm sơn tặc, có thể tự do ra vào thị trấn, qua lại dãy núi. Lý Mục ngồi chồm hổm xuống, xề gần, giọng điệu rất là thành khẩn khuyên bảo. Hắn tin tưởng, này đầu hắc báo nghe hiểu được. Gào gừ, hắc báo tiếp tục gầm rú. Nó làm như nghe hiểu Lý Mục, nhưng như cũ chống cự cùng bài xích. Lý Mục bất đắc dĩ lắc đầu. Tiên sư nó, xưa nay chưa từng nghe nói, động vật họ mèo dĩ nhiên có như vậy trung thành cảnh cảnh tồn tại a. Chẳng lẽ là bởi vì ta không đủ đẹp trai, không cách nào trở thành một dự bị xúc cứt quan. Cuối cùng, Lý Mục bỏ qua mạnh mẽ đem này đầu to lớn cửu đỉnh cúc hoa báo mang đi chậm rãi thuần dưỡng dự định. Không muốn cùng ta, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, ta vì là ngươi trị liệu thương thế. Chờ ngươi khôi phục, có thể ngạo khiếu Thái Bạch Sơn rừng, nhưng không muốn gieo vạ thành trấn hại người. Bằng không, ta nhất định tự mình ra tay, đem ngươi đánh giết, rút gân lột da. Bị cự tuyệt, Lý Mục cảm thấy rất không còn mặt mũi, nhưng vẫn là giữ vững phong độ. Hắn xoay người, đi tới trên sơn đạo. Một đám chuột nhỏ, còn ẩn núp làm gì? Đều cho lão tử lăn ra đây. Lý Mục hét lên. Thanh Phong chạy nhị đương ra cùng với một ít còn sót lại lâu la từ núi đá phía sau. Trong rừng cây từ từ mỗi một người đều đi ra, vẻ mặt sợ hãi như là nhìn địa ngục ma vương như thế nhìn Lý Mục. Từng cái bắp chân đều đảo quanh, rầm rầm toàn bộ đều quỳ trên mặt đất. Đại gia tha mạng a. Chúng ta đều là bị võ biêu cưỡng bức tới chỗ này. Chúng ta mong muốn từ đây tắm tâm cách mặt, một lần nữa làm người. Tiểu nhân trên có 80 tuổi mẹ già, dưới có 3 tuổi bé gái. Mời thả ta một con đường sống a. Bọn lâu la từng cái run lẩy bẩy. Các loại bán thảm bán khổ, khổ sở cầu khẩn. Bọn họ không thể không nghĩ tới chạy trốn. Nhưng nhìn thấy vừa nãy Lý Mục ở vách núi treo leo trong đó chém giết võ biêu quá trình. Kiến thức cái kia loại như điện quang kinh hồng một dạng tốc độ. Quả thực dường như lưng mọc hai cánh như thế làm như đang bay lượn. Ở tốc độ như vậy trước mặt, bọn họ coi như là sử dụng bú sữa mẹ khí lực. Cũng khó có thể chạy trốn. Chạy trốn, khẳng định phải chết. Không chạy, xin tha. Hay là còn có hy vọng, làm nhiều năm như vậy sơn tặc, bọn họ hiểu lắm điểm này, mà sự lựa chọn của bọn họ cũng đích xác là có tác dụng. Lý Mục nguyên bản sát tâm đại nướng, là muốn đem Thanh Phong trại những này gieo vạ tận diệt. Nhưng hắn là một cái thích mềm không thích cứng chủ, vừa nhìn này đám người kia dập đầu đầu, trong lòng cũng có chút do dự, dừng một chút, nói: trên người đó có chứa thuốc kim sang, ai sẽ chữa thương? Đi, đem cái kia đầu báo tử thương thế thu thập một chút. Đại nhân, ta biết, ta có thuốc kim sang. Tiểu nhân ở trong trại, thường ngày chính là nuôi nấng này đầu báo tử, nóng lòng khoe thành tích bọn lâu la. Nghe vậy giống như là cướp thực chó hoang như thế. Tranh tiên khủng hậu đều vọt tới, không cần thiết chốc lát. Cửu đỉnh cúc hoa báo đã bị chút xuống thuốc kim sang. Nó trên thân thể cũng trói lại giản dị cái cặp bàn. Gãy xương nơi càng là cố định lại. Trên người ra máu miệng vết thương cũng đều bị tạm thời khâu lại. Không phải không thừa nhận, những sơn tặc này lâu la ở chữa thương cầu sinh này phương diện có chỗ hơn người. Muốn đến Thanh Phong trại trung y liệu cằn cỗi, mỗi một người đều là ở trên thân người chết luyện ra được thuật chữa thương. Này báo tử cũng là không chịu thua kém, năng lực hồi phục kinh người. Chốc lát phía sau, nó dĩ nhiên là dãy rủa có thể miễn cưỡng đứng lên. Nó ngẩng đầu nhìn Lý Mục, trong lòng có linh tuệ, cũng biết là Lý Mục hạ khiên cứu hắn. Hoa ô, gào gừ, này báo tử hướng về phía Lý Mục kêu hai tiếng, gật gật đầu, cuối cùng vẫn là xoay người, khấp khểnh hướng về núi sâu trong rừng rậm đi đến. Lý Mục có chút há hốc mồm a. Ai nha mẹ, người thật vẫn đi a? Không đúng vậy, người này con mèo lớn làm sao không dựa theo động tác võ thuật xuất bài a? Ta khiến người ta cứu ngươi, còn biểu hiện đại độ như vậy, ngươi không phải nên cuối cùng hồi tâm chuyển ý ở lại ta bên người trở thành sủng vật của ta sao? Làm sao dĩ nhiên đi thật? Này cái quái gì vậy, thật sự là quá thật mất mặt. Mẹ kiếp, trong tiểu thuyết mặt, không phải nói người, xuyên Việt, có vương bá khí. Cái gì thần thú A Long thằng nhóc A, vừa thấy liền sẽ kề cận không đi sao? Làm sao vòng đến nơi này của ta, liền tuyệt nhiên ngược lại. Tâm cơ đem hết huyện lệnh đại nhân, cảm thấy to lớn cảm giác bị thất bại, mà loạn này cảm giác bị thất bại. Để hắn xoay người mặt hiện thanh phong chạy nhị đương ra chờ lâu la thời điểm. Trong đôi mắt không khỏi mà liền nổ bắn ra hung quang. Đại nhân, xin nghe ta một lời. Nhị đương ra vừa nhìn tình thế không ổn, lập tức đi phía trước quỳ vài bước. Trong đầu hiện ra vô số lý do. Hắn quỳ trên mặt đất, lớn tiếng mà nói, đại nhân chém giết võ biêu, nhất định là nhìn không được kẻ này những năm gần đây. Vào nhà cướp của, giết người phóng hỏa, tội ác ngất trời. Chúng ta biết, đại nhân chính là xuất trần bạt tụy hiệp nghĩa chi sĩ. Chỉ là, võ biêu tuy rằng đã chết, nhưng thanh phong trại bên trong, còn có bất hảo lâu la sơn tặc. Bọn họ tụ tập cùng nhau, như cũ sẽ gieo vạ khắp nơi. Đại nhân nếu như có thể tha cho tiểu nhân một cái mạng chó, tiểu nhân nguyện ý vì đại nhân dẫn đường, dẫn đại nhân tiến vào trong sơn trại, đem hết thảy cái khác còn dư lại lâu la đều thu phục, vì là đại nhân sử dụng. Lý Mục ánh mắt rơi vào cái này ăn mặc kiểu văn sĩ người trung niên trên người. Trước, hắn còn thật không có chú ý tới nhị đương gia. Thanh phong trại bên trong còn có bao nhiêu người? Hắn mở miệng hỏi, còn có 3-4 ngàn lâu la, trong đó không thiếu một ít hợp lực cảnh, hợp khí cảnh tam lưu cao thủ võ đạo. Nhị đương gia trong ngày thường ở trong sơn trại liền phẫn diễn đại quản gia nhân vật. Êm tai nói, đem thanh phong trại nội tình nói rồi cái rõ rõ ràng ràng, không dám chút nào ẩn giấu, biểu hiện cực kỳ phối hợp. Tin rằng ngươi cũng không dám gạt ta. Lý Mục mô phỏng theo tiểu thanh phong sờ sờ mình huyệt thái dương, hắn ở giả vờ thâm trầm, đang suy nghĩ đến cùng xử trí như thế nào những sơn tặc này. Đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện, nói, ta nghe nói, võ biêu sở dĩ có thể ngang dọc Tây Bắc võ lâm đạo, là bởi vì hắn có nắm giữ một bản đao pháp đại trải qua. Chính là hắn một thân đao thuật tu vi khởi nguồn. Các ngươi cũng biết này bản đao trải qua hiện ở nơi nào. Nhị đương gia vội vàng nói. Đại nhân nói bí tịch võ đạo, tiểu nhân chỉ là tình cờ gặp võ biêu lật xem qua. Nội dung cụ thể không biết. Ở toàn bộ trong trại, ngoại trừ võ biêu bản thân ở ngoài, cũng chỉ có thiếu trại chủ võ phi Long Chân khi thấy qua nó nội dung. Chỉ là võ phi rồng vô dụng, tu luyện tùy tính, không có đem cái kia bản đao trải qua trên đao pháp luyện thành. Mà võ biêu tính cách đa nghi, này bản cực kỳ trọng yếu bí tịch võ đạo, hắn vẫn luôn giấu ở bên người. A liệt, giấu ở bên người. Lý Mục sắc mặt hơi đổi một chút, quay đầu lại hướng về Thạch Phong phương hướng nhìn lại. Hắn vừa nãy đã đem võ biêu cho đánh bể a. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có một chỗ hoàn chỉnh, hóa thành thịt nát, trên người áo giáp và quần áo đồ dùng hàng ngày cũng đều hóa thành tro bụi. Đây chẳng phải là liền này bản đao pháp bí tịch cũng đều bị đánh thành bã vụn. Có muốn hay không xui xẻo như vậy à? Lý Mục vừa vội vừa tức, thân hình hóa thành một đạo thiểm điện, bay vụt đến thạch phong bên dưới, bắt đầu chung quanh lục soát tìm. Nhị đương gia cẩn thận từng ly từng tí một địa nhích tới gần, nói: đại nhân, nhưng là đang tìm kiếm cái kia bản đao pháp bí tịch. Nơi đây thế núi hiểm trở, rừng rậm tầng tầng, cái kia bí tịch từ chỗ cao rơi rụng, không biết đánh rơi nơi nào. Đại nhân ngài một người tìm, khó khăn kia không thua gì mò kim đáy biển a. Nhiều người sức mạnh lớn, không bằng ta để các anh em đồng thời giúp đại nhân tìm xem. Lý Mục suy nghĩ một chút, gật đầu. Nhị đương gia nhất thời đại hỉ, lập công nóng lòng hắn, mang theo một đám đồng dạng lập công nóng lòng Lâu La, chổng mông lên ở thạch phong bên dưới chung quanh rừng cây, núi đá, khe hở cùng trong bụi cỏ tìm. Khoảng chừng một phút phía sau, Lý Mục không thu hoạch được gì. Tâm tình của hắn đã có chút như đưa đám, nhưng vừa lúc đó, một tên sơn tặc đột nhiên từ rừng cây xa xa bên trong lao ra, hô lớn: tìm được, ta tìm được, nhất định là nó, đại nhân, ngài mau đến xem nhìn a. Này Lâu La trong tay vung vẩy này một bản màu vàng sách, phát điên địa chạy tới. Lý Mục trong lòng vui vẻ, hắn chạy gấp tới, tiếp nhận sách vừa nhìn, là một cái màu vàng nhạt, không biết chất liệu tiêu chế thành sách nhỏ, có to bằng bàn tay, xúc cảm trắng mịn, còn giống như là ngọc thạch, ước chỉ tay dày, phân lượng lạ kỳ trầm trọng, có ít nhất 40-50 cân, toàn thể tràn đầy niên đại cảm giác, làm như đồ cổ, mà ở nó bìa có 4 cái lực xuyên thấu qua giấy cõng chữ lớn Hoàng Tuyền Đao Pháp. Lật mở trang tên sách, Lý Mục thoáng một phen nhìn, trong lòng nhất thời mừng như điên lên. Không sai, chính là này bản đao pháp. Tuyệt đối chính là, bây giờ Lý Mục ở đao đạo bên trên cũng coi như là có chút trình độ. Đao trải qua thật giả, tự nhiên cũng phân biệt đi ra. Đao pháp này bí tịch, cũng không biết là dùng tài liệu gì chế thành. Dĩ nhiên không có bị quyền lực của ta cho đánh nát. Đao pháp mất mà lại được, để Lý Mục tâm tình vô cùng vui vẻ, nay đã tiêu giảm sát tâm, tự nhiên cũng là tan thành mây khói. Hắn quyết định tạm thời buông tha những sơn tặc này, bởi vì nhị đương gia nói rất có lý. Thanh phong trại bên trong còn có mấy thiên sơn tặc chiếm giữ, mất đi thủ lĩnh phía sau, này đám người liều mạng rất có thể chạy tứ phía, như cá đám vào biển rộng như thế, muốn đưa bọn họ từng cái bắt giết, đoạn tuyệt mối họa, công trình số lượng sẽ rất lớn, cũng hết sức hao tổn mất thì giờ. Đối với Lý Mục mà nói, hắn là tuyệt đối không có có nhiều thời giờ như vậy đi tiêu hao ở này phương diện. Vì lẽ đó, không bằng thả cái này nhị đương gia trở lại, để hắn tụ lại ràng buộc đám sơn tặc này, trái lại có thể giảm thiểu thanh phong trại tính nguy hại. Này mặc dù không là biện pháp tốt nhất, nhưng là hiện nay dưới điều kiện tính nguy hại ít nhất biện pháp. Liền, Lý Mục đem cái này nhị đương ra, đơn độc gọi vào một bên, một phen uy hiếp đe dọa gậy to táo ngọt phía sau. Nhị đương ra ngoan ngoãn mà tỏ vẻ, chính mình đời này chính là Lý Mục bên người một con chó, tuyệt đối sẽ 100% trung thành với Lý Mục. Lý Mục đối với này cũng không để ý. Cuối cùng, một đám Lâu La mang theo sống sót sau tai nạn chưa tỉnh hồn tâm tình, ở nhị đương gia đồng thời hốt hoảng đi, thân hình biến mất ở xa xa trong sơn đạo. Lý Mục đứng ở hán ngã ba miệng, nhìn quét bốn phía, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, trên quan đạo chân tay cụt, hư hại thi thể đâu đâu cũng có, 400 huyết kỵ quân tinh nhuệ bị tiêu diệt khoảng 300. Hiện trường có thể nói là khốc liệt, tuy là Lý Mục ở trên địa cầu bị lão thần côn buộc giết qua mấy trăm đầu heo, cũng coi như là sát sinh đầy rẫy,